Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2275, Cự Linh Tông thỏa hiệp, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 150 dặm, cấp 6 vực ngoại thiên ma sợ hãi điểm, là khoảng cách này khu vực an toàn, 150 dặm, đây chính là so sánh đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng vực ngoại thiên ma A, thế mà tại như thế chi khoảng cách xa, chính là không còn dám tới gần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cấp 7 vực ngoại thiên ma, như cũng không dám tới gần, cái kia khoảng cách. Hẳn là 100 dặm, kinh hỉ thanh âm lần nữa truyền ra, cũng ngay tại lời của bọn hắn hạ xuống thời điểm. Giống, to lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên theo phía trước nhất đầu kia cấp 7 vực ngoại thiên ma trong miệng truyền ra. Hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, càng là tại dừng lại về sau, run rẩy kịch liệt, đồng thời. Tốc độ cao hướng về phía sau thối lui. Quả nhiên là 100 dặm, nhìn một màn này, hết thảy mọi người, đều lâm vào khiếp sợ ở trong. Tại đây loại dưới khiếp sợ, lại là có một loại nồng đậm mừng như điên chi tình, hiện lên ở trên mặt. Hoảng sợ, không có nghĩa là các ngươi liền triệt để an toàn. Đúng lúc này, Ngân Hải Tổ Hoàng bỗng nhiên nói, Tô Tông Chủ, bản Hoàng nghĩ biết, như này chốt vực ngoại thiên ma, một ngày kia, kiên trì xông vào khu vực an toàn. Như vậy sẽ là như thế nào một loại kết quả? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sững sờ. Đúng vậy a, chó gấp đều có thể nhảy tường, dùng này chút vực ngoại thiên ma không sợ chết tinh thần, như thật ép chúng nó, xông vào khu vực an toàn đâu. Bá bá bá, nhất thời, rất nhiều tầm mắt, đều là hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Tình huống trước, Tổ Hoàng không phải là không có thấy, chúng nó tình nguyện chết. Cũng không nguyện ý tiến vào khu vực an toàn. Tô Hàn thản nhiên nói, mọi thứ đều có một phần vạn. Ngân Hải Tổ Hoàng hư lạnh nói, một phần vạn chúng nó cải biến ý nghĩ, liền cần phải đi vào đâu. Việc này, không phải là không được phát sinh, ngươi có khả năng thử xem. Tô Hàn thản nhiên nói, chờ, liền là ngươi câu nói này. Ngân Hải Tổ Hoàng mắt sáng lên, lúc này đưa tay, đem đầu kia cấp 6 vực ngoại thiên ma bắt lấy. Hắn chính là thiên đế cảnh cường giả, muốn bắt giữ một đầu cấp 6 vực ngoại thiên ma, hoàn toàn không phải việc khó. Hưu, hắn thân ảnh lao ra, mang theo xé gió thanh âm, trong chốc lát đi vào khu vực an toàn bên ngoài, chỉ có không đến 10 mét địa phương. Gào, đến nơi này, đầu kia cấp 6 vực ngoại thiên ma run rẩy càng thêm kịch liệt, càng là phát ra cực kỳ sợ hãi, tựa như cầu xin tha thứ gào thét thanh âm. Ngân Hải Tổ Hoàng không có để ý, hắn hừ lạnh phía dưới, vung tay lên, đầu kia cấp 6 vực ngoại thiên ma, bị trực tiếp ném vào khu vực an toàn bên trong. Nhìn thấy một màn này, trong đó những tán tu kia vẻ mặt cự biến, lúc này nhanh chóng lui lại ra. Tại khi lui về phía sau, ánh mắt của bọn hắn cũng chưa từng di chuyển, thậm chí đều không có chớp động, tại nhìn chòng chọc vào đầu kia cấp 6 vực ngoại thiên ma, muốn nhìn một chút, đến cùng hội xảy ra chuyện gì. Tại bọn hắn loại ánh mắt này phía dưới, có một viên tinh điểm, chẳng biết lúc nào, hiện lên đi ra. Này tinh điểm không lớn, nếu không phải là mang theo chói mắt sâu lam sắc quang mang, bọn hắn đều sẽ không phát giác. Mà giờ khắc này, tại cái kia sâu lam sắc quang mang phía dưới, này miếng tinh điểm liền tựa như là thành trì bên trong, một vòng chói mắt mặt trời, càng ngày càng sáng ngời. Cho đến một đoạn thời khắc, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo không cách nào hình dung thao thiên nổ vang âm thanh, theo cái kia tinh điểm phía trên, bỗng nhiên bạo phát ra. Nổ vang, chỉ là một cái chớp mắt, tại cái kia tinh điểm nổ tung về sau, một đảo gợn sóng quét ngang mà ra, trong chớp mắt quét qua đầu kia cấp 6 vực ngoại thiên ma thân thể. Này một cái chớp mắt, thiên địa yên tĩnh trở lại. Tiếng gào thét không tải, cái kia dữ tợn thân ảnh cũng là biến mất. Chỉ có một viên tràn ngập nồng đậm màu đỏ như máu huyết tinh, hướng xuống đất, chậm rãi rơi đi. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài cái kia rất nhiều thiên đế cảnh cường giả, đều là đồng tử co rụt lại, thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Này tinh điểm, là từ đâu tới? Ngân Hải Tổ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn, mang theo giọng chất vấn khí. Ngân Hải Tổ Hoàng, tại nói chuyện trước đó, tốt nhất là bày ngay ngắn thân phận của ngươi. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nói. Cũng không nghĩ một chút, ngươi có tư cách gì, tới chất vấn bản tông. Hèn mạt, ngươi, Ngân Hải Tổ Hoàng lập tức chấn nộ. Hắn là một cái thiên đế cảnh, liền chất vấn một cái thần hải cảnh tư cách đều không có. Tô Hàn tại nơi này, vẻn vẹn giả thể, hắn tự nhiên không biết, Tô Hàn đã đột phá đến hợp thể cảnh. Bất quá, thần hải cảnh, lại hoặc là hợp thể cảnh, với hắn mà nói, đều là tựa như sâu kiến, không có gì khác biệt. Im miệng, Tô Hàn quát lớn một tiếng, chỉ ngân hải tổ hoàng chờ có người nói. Theo về mặt thân phận tôi nói, bản tông chính là một cái tông môn tông chủ, ngươi tại Thanh Hoàng giáo bên trong, lại tính là thứ gì? Có thể cùng ta ngồi ngang hàng sao? Luận tu vi, ta đích xác là không bằng ngươi, nhưng ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đụng đến ta một thoáng thử xem. Ngươi thật chính là đang tìm cái chết. Ngân hải tổ hoàng nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ tại lúc này tất cả đều ngưng tụ một lòng, có kinh người gợn sóng, theo tay hắn lên hiện ra tới. Có thể cho ngươi cơ hội lần này, đã coi như là bản tông ban ân, ngươi như dám động thủ nữa, Thanh Hoàng giáo người, một cái cũng đừng nghĩ đi vào. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, trước lúc này, hắn là không có ý định nhường Thanh Hoàng giáo người, tiến vào khu vực an toàn. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Dù cho vẻn vẹn 100 vạn người tiến đến, dùng Thanh Hoàng giáo thực lực, này 100 vạn người tu vi, cũng sẽ cực cao a, tu vi càng cao, muốn giao nộp linh tinh cũng càng nhiều, nếu không để bọn hắn vào, Phượng Hoàng Tông, sẽ kiếm ít một số lớn linh tinh. Không có người sẽ cùng tiền không qua được, Tô Hàn cũng sẽ không. Bởi vậy, hắn lại cải biến suy nghĩ, tạm thời nhường Thanh Hoàng giáo tiến đến, cũng không có quan hệ gì. Cầm lấy bọn hắn linh tinh tới tu luyện, ngày sau lại đem Lâm Kiến, còn con này ngân hải tổ hoàng đám người, từng cái diệt đi. Này, mới là tốt nhất kết quả. Tốt tốt tốt, ngân hải tổ hoàng hiển nhiên là bị Tô Hàn cho uy hiếp ở, hắn hít một hơi thật sâu, liên tiếp phun ra ba cái tốt chữ, rõ ràng trong lòng cơn giận. Tô Bát Lưu, người tốt nhất là một mực ở tại ngươi cái kia ẩn giấu địa phương, tuyệt đối đừng đi ra. Ngân hải tổ hoàng dứt lời về sau, phất ống tay áo một cái, trực tiếp lách mình rời đi. Thế nào, ngươi không có ý định nghiệm chứng một chút, này cấp 7 vực ngoại thiên ma cưỡng ép tiến vào khu vực an toàn về sau, hội có hậu quả gì không rồi? Tô Hàn ngẩng đầu hô, không cần thiết, ngân hải tổ hoàng thanh âm truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế cũng đúng là như thế, thật chính là không cần thiết. Đầu kia cấp 7 vực ngoại thiên ma, tại mặt khác một chút thiên đế cảnh vây giết phía dưới, rất nhanh chính là hóa thành huyết tinh. Sáng sớm hôm sau, thật sớm, liền có âm thanh trên mặt đất vang vọng. Tô Tông Chủ, mở ra cái kia khu vực an toàn đi, ta Cự Linh Tông nguyện giao nộp linh tinh, tiến vào khu vực an toàn. Thuộc về Cự Linh Tông thành trì bên trong, cái kia trung niên nam tử khôi ngu ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này chinh chiến bên trong, Cự Linh Tông đệ tử thương vong vô số, liền là cao quý đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng trưởng lão đều đã chết hai vị, như lại cứ tiếp như thế, đừng nói cái gì diệt đi vực ngoại thiên ma, chỉ sợ bọn họ Cự Linh Tông, người sáng lập hộ trước bỏ mình tông diệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.